Chương 484, bị thương. Canh giữ ở đại điện phía ngoài một người tướng lãnh, từ trong tay người hầu bàn nhận lấy một viên phong tốt tấn tín, mở ra về sau thấy được phía trên mệnh lệnh, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm tới. Hắn nhìn về phía bọn thủ hạ của mình, tay đè tại trên trường kiếm, mở miệng phân phó nói, rốt cục chờ đến ra dáng ra lệnh đi theo ta đem những cái kia đáng chết ác ma thanh trừ ra ngoài. Dứt lời, hắn giơ chân lên liền đi hướng đại điện bên ngoài, ở nơi đó, còn có cùng đi ác ma tướng quân cùng một chỗ trốn tới cái khác ác ma binh sĩ, còn lại ác ma đều ở ngoài thành, bọn hắn không có mệnh lệnh, là không thể tiến vào bực lận. Rốt cuộc, nơi này là bực lận, nơi này rất nhiều người đều cùng ác ma chiến đấu qua. Để bọn hắn cùng ác ma thỏa hiệp là một chuyện, có thể để ác ma tiến vào bọn hắn chỗ thành thị, đó chính là một chuyện khác. Nghe được mệnh lệnh của hắn, đứng tại đại điện phía ngoài ma pháp quân đoàn đa mở binh sĩ trên mặt QNZ viết đầy khoái ý thần sắc. Những này có thể nói là khôi lỗi đế quốc quân cận vệ đa mở binh sĩ, rút ra vũ khí của mình, đi theo tại quan chỉ huy của mình bên người, hung tợn đi hướng bọn hắn ngày xưa cái gọi là minh hữu một cái cũng không được buông tha, bởi vì ngoài thành còn có ác ma đóng giữ đâu không có thể tiết lộ. Phong thanh cầm đầu tướng lĩnh một bên hạ lệnh, một bên rút ra bội kiếm của mình. Bội kiếm của hắn hoa mỹ dị thường, lưỡi đao đều trải qua tỉ mỉ rèn luyện, vô cùng sắc bén. Yên tâm đi tướng quân, đây mới là chúng ta hẳn là chấp hành mệnh lệnh. Nhìn đến, chúng ta đại ma đạo sư các hạ, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Phó quan của hắn mang theo trường kiếm, tâm tình vui vẻ mở miệng nói ra. Ngoài cửa ác ma căn bản không có nghĩ đến, vận rủi liền có thể như vậy giáng lâm đến trên người của bọn hắn. Vừa mới trốn ra hệ lạn hiệu hổ khẩu, bọn hắn còn tại may mắn mình có thể sống sót sau tai nạn cậu thả còn sống. Bất quá, bọn hắn không có bao nhiêu thời gian có thể may mắn. Theo ra lệnh một tiếng, nhân loại chung quanh binh sĩ đột nhiên xuống lại tới, đem bọn hắn bao vây ở ma pháp tháp cửa trước bên ngoài. Làm gì tướng quân của chúng ta tìm các ngươi đại ma đạo sư no y trùy hệ nở, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Một ác ma sĩ quan căm tức nhìn xuống lại tới, mang theo trường kiếm ma pháp quân đoàn binh sĩ, lớn tiếng quát lớn. Xảo trá hắn còn tại sau lưng cho binh lính của mình bày một thủ thế, làm cho tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, đồng thời tùy thời chuẩn bị che chở lấy pha vây. Đáng tiếc là hắn hay là không có triệt để thấy rõ thế cuộc trước mắt, bởi vì một giây sau, trước mặt những nhân loại này liền bắt đầu vung vẩy lên trường kiếm trong tay của mình. Trong chốc lát, nhiều loại ma pháp lóe lên, thỉnh thoảng có ác ma bị ma pháp đánh trúng ngã xuống. Bởi vì làm ác ma liều chết ngoan cố chống lại, khôi lỗi đế quốc QNZ có ma pháp sư bị thương ngã xuống đất. Không có chút nào ngoài ý muốn chính là, chiến trường rất nhanh liền được khống chế. Ở đây mười mấy cái ác ma không có một cái còn sống, thi thể của bọn hắn bên cạnh, QNZ nằm vài cái nhân loại ma pháp sư di hải. Đại ma đạo sư xem ra là rốt cục muốn cùng ệ lạn hiệu giảng hòa, nhất trí đối ngoại, cùng ác ma quyết nhất tử chiến. Mấy người lính kích động thảo luận chuyện sau đó phát triển, mà phía sau bọn hắn, mấy cái truyền lệnh binh sĩ đã nhảy lên thuộc về bọn hắn cự long. Tập kết tất cả quân đội đem ngoài thành ác ma bao vây lại tiêu diệt hết một cái đều không thể bỏ qua. Một sĩ quan lớn tiếng đối với mấy cái này phụ trách truyền lệnh binh sĩ phân phó nói. Lấy được mệnh lệnh đa mở binh sĩ tại lưng rồng trên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dùng tay che lên mặt nạ của mình, kéo một cái cự long dây cương, để dưới hông cự long vô lên cánh. Một trận chiến đấu cứ như vậy qua loa kết thúc, lại một trận chiến đấu mới tiếp tục bắt đầu. Ngoài thành ác ma còn không biết khôi lỗi đế quốc đã trở mặt, mới vừa từ tiền tuyến rút lui xuống tới bọn hắn, bây giờ còn đang chỉnh đốn hạ trại. Nhưng chờ đợi bọn hắn, lại là một cuộc các chiến. Hơn một vạn khôi lỗi đế quốc ma pháp sư quân đoàn xuất động, bao vây bọn hắn, đồng thời hướng bọn hắn phát khởi mãnh liệt tiến công. Sau đó kết quả mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, 2.000 ác ma bộ đội cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng chiếm cứ ưu thế khôi lỗi đế quốc, QNZ bỏ ra bỏ mình hơn 300 người thảm trọng đại giới. Một mặt là ác ma sức chiến đấu xác thực cường hãn, ngoan cố chống cự đạo lý để bọn hắn bắn ra cường đại tiềm năng. Bọn hắn vây tại một chỗ huyết chiến đến cuối cùng, nương tựa theo doanh trại còn có địa hình tầng tầng chặt đánh, cho vây giết bọn hắn khôi lỗi đế quốc ma pháp sư quân đoàn mang đến tương đối lớn phiền phức. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là bởi vì khôi lỗi đế quốc bộ đội chủ lực tổn thất nặng nề, quân cận vệ sức chiến đấu đã không nhiều bằng lúc trước. Chi bộ đội này hạch tâm còn có tinh nhuệ đều bị điều đến tiền tuyến đi, còn lại đều là một chút nhị lưu tuyển thủ, tự nhiên sức chiến đấu cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Đại ma đạo sư các hạ, chúng ta đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, tiêu diệt tất cả ác ma. Lấy được hạ chuẩn xác hồi báo về sau, quân cận vệ quan chỉ huy về tới đại điện, hướng Trả Vịt phục mệnh nói, một cái đều không có buông tha. Cực kỳ tốt, ngươi tự mình mang binh, mang theo có thể tụ họp lại tất cả ma pháp sư, còn có khôi lỗi binh sĩ, lập tức xuất phát, đến đông bắc bộ tiền tuyến đi, thả chúng ta bí mật vũ khí. Trả Vịt hữu khí vô lực phân phó nói. Mệnh lệnh của hắn để cái này tướng lĩnh run run một chút, theo bản năng hỏi, đại nhân chúng ta còn muốn tiếp tục cùng Ệ Lạn Hiệu đánh xuống sao? Đương nhiên chúng ta còn có vũ khí bí mật, chúng ta còn không có thất bại, chúng ta tại sao muốn đầu hàng? Trả Vịt nhìn xem cái này tướng lĩnh con mắt, lộ ra không tín nhiệm thần sắc. Được rồi, ngươi không nên đi, chỉ cần tập kết quân đội liền tốt, quan chỉ huy nhân tuyển, ta có người khác tuyển. Vâng là, vậy sẽ linh biết mình vừa rồi vấn đề, đã để hắn đã mất đi tín nhiệm. Cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu xoay người, giao ra chỉ huy của mình quyền. Chờ cái này tướng lĩnh đi ra đại điện về sau, Trả Vịt nhìn về phía mình một cái đồ đệ, mở miệng ra lệnh, ngươi đi chỉ huy. Đồ đệ kia nghe xong là để cho mình đi tiền tuyến mệnh lệnh, vội vàng khoát tay từ chối. Không không không, lão sư, ta chỉ là một cái đại ma pháp sư, đi là không thể phục chúng không bằng, để cao cấp hơn người đi. Nghe xong hắn từ chối, tu vi đã là ma đạo sư một cái khác đồ đệ đoạt lời trước, tố khổ nói, ta mặc dù tu vi cao hơn, nhưng không có chỉ huy qua quân đội A. Theo bọn hắn nghĩ, đi tiền tuyến hiện tại không khác chịu chết, cho nên tự nhiên là đủ kiểu thoái thác. Còn nói cuối cùng đến phiên cái nào xui xẻo, cũng chỉ có trời biết được. Nhìn xem lẫn nhau từ chối các đồ đệ, Trả Vịt nhớ tới cái kia đã bị hắn tra tấn người chết sống lại phở ở nở bờ. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại bi thương cảm giác nổi lên trong lòng. Lúc trước, hắn cho bất luận kẻ nào mệnh lệnh, kia đều đại biểu cho một loại vinh quang. Vô số người muốn đoạt lấy vì hắn làm việc, trên thế giới tựa hồ không có hắn làm không được sự tình, nhưng là bây giờ, vừa vặn tương phản, ngay cả một cái chịu vì hắn người làm việc, cũng không có.